Chương 88, ngươi tốt, ta gọi Kiều Tử Mạc, 1. Hàn Nặc giấc ngủ này, liền mơ mơ màng màng ngủ một cái buổi chiều, liền tiểu bố đinh các nàng từ khi nào giường, Lu Cờ Na Ho rời đi phòng ngủ, lại trở về lúc nào, nàng cũng không biết. Mãi cho đến Lâm Việt gọi điện thoại cho nàng đến bảo nàng đi ăn cơm, nàng mới tỉnh lại. Vội vội vàng vàng rửa mặt một chút, Hàn Nặc lại lần nữa đổi thân sạch sẽ quần áo, mới ra cửa. Mặc dù Hàn Nặc tự biết hiện tại chính mình đã không phải cái gì hào môn thiên kim, nhưng là từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen vẫn không đổi được. Đi ra ngoài phải chú ý dáng vẻ, bẩn thỉu tuyệt đối là không được ra đến phòng ngủ lâu, Hàn Nặc liền thấy Lâm Việt. Lâm Việt QNZ một lần nữa thay quần áo khác, màu lam nhạt bộ đầu áo len, phối hợp màu đậm vải bông quần, cả người đều tỏ ra càng ôn hòa. Mà Hàn Nặc mặc chính là một đầu màu lam nhạt tay áo dài váy liền áo. Như vậy vừa nhìn cùng Lâm Việt ngược lại là giống tình lữ trang đồng dạng. Ngạch rõ ràng không có hẹn xong à, nàng cũng không phải là cố ý à. Lâm Việt xa xa liền thấy Hàn Nặc đi ra, khi thấy trên người nàng quần áo lúc, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức khỏe miệng liền tràn thượng tươi cười. Chờ Hàn Nặc đi tới, hắn mới ôn nhu sờ sờ nàng tay. Ngươi mặc ít như thế, không lạnh sao? Hiện tại đã là tháng 9 hạ tuần, mặc dù A thành chỗ phương Nam, nhưng là cái này thời tiết. Buổi tối thường thường có gió, nhiệt độ cũng không bằng ban ngày ấm áp như vậy. Hàn Nặc lắc đầu, không lạnh a, nói đùa, mùa đông đều có người mặc váy đâu rồi, hiện tại mới tháng 9, thật nhiều người còn mặc ngắn tay đâu rồi, nàng làm sao lại lạnh? Dù cho thật là lạnh cũng muốn cho các tục ngữ nói, muốn phong độ, không muốn nhiệt độ. Không phải liền là đạo lý này a? Lâm Việt cười cười, không nói gì, nắm Hàn Nặc tay liền hướng Nguyệt Lạc phòng ăn đi đến. Bình thường không có tình huống đặc thù. Lâm Việt cùng Hàn Nặc sớm, chung, bữa tối đều là tại Nguyệt Lạc phòng ăn giải quyết. Dù sao cũng là nhà mình mở nhà, sạch sẽ, vệ sinh, dinh dưỡng đều có bảo hộ. Còn những cái kia tình huống đặc thù nha, đơn giản chính là Hàn Nặc ý tưởng đột phát muốn đi chỗ nào đếm thử tươi đâu rồi, như trường học nhà ăn, như bên ngoài trường học quà vặt đường phố, lại như bọn họ trước đó đi qua tiệm bánh bao cái gì. Hàn Nặc vừa đi vào Nguyệt Lạc phòng ăn. Thoáng chớp mắt liền thấy một cái quen thuộc người. Người kia giờ phút này chính ngồi ở Lâm Việt cùng Hàn Nặc cố định cái bàn kia bên cạnh vị trí, hắn đối diện còn ngồi một cái rất rực rỡ nam sinh. Hàn Nặc vội vàng duỗi ra một cái tay chặn chính mình nửa bên mặt. Trời ạ, sao có thể xui xẻo như vậy, thế mà lại tại Nguyệt Lạc gặp phải hắn. Từ lần trước tại quầy đồ nướng trước quay qua về sau, một tuần lễ đi qua, Hàn Nặc cho tới bây giờ liền không có ở trường học nhìn thấy qua hắn. Nàng thậm chí một lần coi là người kia không phải A Đại, mà là bên cạnh cái nào đại học đâu. Lâm Việt nghi hoặc nhìn Hàn Nặc một chút, quan tâm ma hò y, tiểu nặc, ngươi thế nào? Hàn Nặc cố ý giả bộ như không có việc gì trả lời, không có việc gì nha, chính là mặt đột nhiên có điểm. Ngứa, ta gãi gãi nói xong cố ý ở trên mặt sờ soạng mấy lần, nhưng là vẫn không có bắt tay buông ra. Lâm Việt thoáng cái trở nên khẩn trương lên, làm sao lại ngứa đâu, ta xem một chút. Sẽ không phải là ăn cái gì đồ vật dị ứng đi. Hàn Nặc vội vàng nói, không có rồi. Lâm Việt ca ca, chúng ta nhanh đi qua ngồi xuống đi, ta đều chết đói. Nói xong cũng dành trước một bước đi tới bọn họ cái bàn kia bên cạnh ngồi xuống, còn cố ý chọn cái đưa lưng về phía người kia chỗ ngồi. Lâm Việt càng thêm nghi ngờ, ngươi hôm nay như thế nào ngồi ở đây, ngươi bình thường không phải đều thích ngồi gần cửa sổ vị trí kia sao? Vị trí kia ta ngồi ngán. Hôm nay đổi một cái thử xem.